Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Boss cấp đại bảo. Ba càng, phệ hồn tỏa liên sở hữu nhằm vào thần hồn năng lực. Nhưng nếu như không đem loại năng lực này phát huy được, cũng chỉ là thuần túy xiềng xích. Tô Ly đương nhiên sẽ không đem loại này công kích thần hồn năng lực dùng ở Trần Phù Năm trên thân người, cho nên bọn họ có thể đủ thần hồn chi lực, rõ rõ ràng ràng chứng kiến vừa mới phát sinh một màn kia. Cũng chính bởi vì có thể thấy như vậy một màn, cho nên không có ai có thể hình dung rung động trong lòng bọn họ. Tô Ly đuổi theo Kim Xí Long Lân phía sau, có thể một quyền đấm chết tên xúc sinh này bọn họ tin tưởng. Nhưng liền năng lượng đều không sử dụng, vẻn vẹn chỉ là dựa vào thuần túy trụ cột lực lượng cùng lực chi pháp tắc. Ở đang lặng yên không tiếng động, một quyền đem Kim Xí Long Lân dưới đầu thân thể đánh thành hư vô. Loại sự tình này khiến cho cái này 5 người tất cả đều vô ý thức liếm môi một cái, trên mặt lộ ra biểu tình may mắn. Hoàn hảo, hoàn hảo, Tô Ly là người một nhà, bằng không một quyền này đánh chính là bọn họ. Rốt cuộc muốn đem lực lượng trưởng khống đề thăng tới trình độ nào mới có thể làm được loại này phong khinh vân đạm cảm giác? Tô Ly đứng ở giữa không trung, hắn một tay một chảo đã đem Kim Xí Long Lân đầu thu lấy tại trong hư không. Vẻ mặt của hắn không gì sánh được bình tĩnh, đối với lực lượng khống chế phương diện này không có chút nào vẻ kinh dị. Bởi vì hắn đối với đây hết thảy đã sớm tập mãi thành thói quen. Không bảy hắn đang đánh phá điều thứ nhất cực hạn gông xiềng thời điểm, cũng đã có thể làm được đối với lực lượng hoàn mỹ trưởng khống. Hắn một sợi tóc văng ra đều có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Còn không chỉ như vậy, đang đánh phá điều thứ hai cực hạn gông xiềng phía sau, Tô Ly phát hiện chính mình đối với võ đạo chân nguyên trưởng khống cũng đạt tới cùng trụ cột lực lượng một dạng trình độ. Hắn có thể mang năng lượng cẩn thận thăm dò, thẩm thấu đến địch nhân cả người các nơi, trong nháy mắt bộc phát ra tối cường uy năng, cũng có thể đem năng lượng tập trung một điểm, đối với địch nhân tạo thành kinh khủng nhất lực sát thương. Vừa rồi đem Kim Xí Long Lân thân thể đánh thành hư vô, đối với Tô Ly mà nói, bất quá chỉ là đối với trụ cột lực lượng nông cạn nhất vận dụng. Cũng chính là hắn tu vi không đủ cao, thực lực còn không có cường đại đến một cái cực điểm. Nếu không, một quyền này đánh ra, không gian làm sao lại nhộn nhạo ra sóng gợn. Không có suy nghĩ nhiều như vậy, đem Kim Xí Long Lân đầu thu lấy đến giữa không trung phía sau, Tô Ly liền lấy ra thẻ căn cước, hướng về phía xúc sinh này đầu soát một cái. Nhất thời, Tô Ly nhếch miệng cười, chiếm được, thu được 80 vạn điểm công lao, tin tức nêu lên. Đem thẻ căn cước cất xong, Tô Ly cong ngón búng ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm bay ra đi. Rất nhanh, ngọn lửa màu đỏ sậm đã đem Kim Xí Long Lân đầu bọc lại, đốt cháy xúc sinh này, thủ cấp, đồng thời còn có một sợi ngọn lửa màu đỏ sậm dẫn dắt một miếng không gian giới chỉ trôi dạt đến Tô Ly trước mặt. Làm không gian giới chỉ bị Tô Ly cầm trong tay, Kim Xí Long Lân đầu cũng tiêu thất trên thế giới này. Tiêu thất phía trước, có một luồng màu đen oán niệm dung nhập vào Tô Ly trong thân thể. Đáng tiếc, Tô Ly thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Bằng không, hắn đem hắc ám chúa tể cái này bổn nguyên kỹ năng thi triển ra, trực tiếp đem Kim Xí Long Lân mà nhãn huyễn hồ vong hồn triệu hoán đi ra, ngụy trang thành còn sống yêu thú. Tuyệt đối có thể ở hạch tâm trong chiến trường đem yêu thú trong thiên tài giết đến tuyệt chủng. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly thần hồn chi lực thăm dò vào Kim Xí Long Lân trong không gian giới chỉ. Chỉ một nhãn, Tô Ly biểu tình liền đọng lại. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly có một loại đánh chết boss. Sau đó đại bảo cảm giác. Cho tới nay, Tô Ly đều cho là mình đủ giàu có. Dù sao, hơn vạn khối đỉnh cấp hồn ngọc. Trên 1 triệu đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Các loại vương giả chiến kỹ. Pháp tắc đồ lục. Chí tôn chiến kỹ. Chỉ là tráng đại thần hồn. Liền nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Nhưng cùng Kim Sí Long Lân so sánh với. Hắn cảm thấy bề ngoài như có chút nghèo rớt rái a. Kim Sí Long Lân bên trong không gian giới chỉ, đầu tiên có hơn 10 tấm thẻ thân phận, không cần phải nói liền có thể biết, những thứ này thẻ căn cước toàn bộ đều là nhân loại thiên kiêu. Tiếp lấy là một đống đỉnh cấp hồn ngọc, số lượng nhiều đạt đến trên 1 triệu, trong đó sơ cấp hồn ngọc 1 khối không có. Trung cấp hồn ngọc chỉ có chính là 50 vạn khối. Cao cấp hồn ngọc có 48 vạn nhanh. Đỉnh cấp hồn ngọc có 2 vạn khối. Còn như năng lượng tinh thạch thì là trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa, tất cả đều là đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Số lượng cao tới 700 nhiều vạn khối. Cái này đặc mã là gặp được. Ngoại trừ cơ bản tài nguyên bên ngoài. Còn có tổng cộng 32 cái hộp gỗ. Tô Ly dùng thần hồn chi lực sau khi mở ra phát hiện. Trong đó 21 trong hộp gỗ thiên tài địa bảo là địa phẩm. Còn lại 11 cái hộp gỗ trong thiên tài địa bảo là thiên phẩm. Hơn nữa, chỉ có 3 cái hộp gỗ thiên tài địa bảo là thiên phẩm sơ cấp. Còn lại 8 cái trong hộp gỗ thiên tài địa bảo. Toàn bộ đều là thiên phẩm trung cấp. Số lượng nhiều, Tô Ly phát hiện mình dĩ nhiên có nhận thức không được đầy đủ. Có hơn phân nửa đều không biết rõ ràng cụ thể tác dụng. Cái này rất bình thường. Tô Ly ở Liệt Dương căn cứ thành phố thời điểm, sẽ không được đi học. Mới bắt đầu một đoạn thời gian, cơ bản cái gì cũng không biết. Thuần túy một cái võ giả tiểu bạch, mà ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Tô Ly cũng vẫn luôn chìm đắm trong tu luyện, chỉ một chút đã đi ra ngoài mấy lần, đồng dạng cái gì cũng không hiểu, bất quá cái này không có quan hệ gì. Các loại, chờ, sau khi trở về tùy tiện tra một chút xem tài liệu. Rất dễ dàng là có thể hiểu rõ, nghĩ tới đây, Tô Ly hít sâu một hơi, hân hoan trong lòng, tiếp tục kiểm kê bên trong không gian giới chỉ đồ vật. Cầm sạch điểm hoàn tất, Tô Ly nội tâm lâm vào rung động, hắn phát hiện mình chỉ là giết một cái Kim Sí Long Lân. Tài sản cư nhiên bành trướng 3 lần, mà ở hạch tâm trong chiến trường, còn có 6 cái cùng cấp Kim Sí Long Lân yêu thú boss. 3 cái so với Kim Sí Long Lân thân phận càng thêm cao cao tại thượng cuối cùng boss. Cùng với 9.990 thân gia tuyệt đối không thấp cao thấp boss. Cùng với số lượng không rõ quái vật tinh anh. Nếu là thật có khả năng đem chút toàn bộ yêu thú diệt sát. Như vậy, gia tài của hắn sẽ bành trướng đến trình độ nào? Sợ rằng một mình hắn liền có thể bồi dưỡng được hơn vạn vương giả cấp võ giả. Hơn nữa, hay là hơn vạn cái vương giả cấp võ giả. Vẫn là thiên phú bình thường 453 không có gì lạ cái loại này. Cũng tỉ như nói, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc, thiên phú như thế. Nếu như giống như Hướng Dương loại nhân loại này thiên kiêu. Mấy cái chữ này thì càng thêm nguy. Đáng tiếc, không có vương giả, hoàng giả, chí tôn, đại đế có thể tới hạch tâm chiến trường. Bằng không, tiêu diệt một lần yêu thú thiên tài. Nhân loại tài phú, chỉ sợ cũng có thể gia tăng 1 thành, thậm chí nhiều hơn. Mẹ, những thứ này yêu thú cũng quá có tiền a. Tô Ly làm ra quyết định, hắn quyết định đến khi chính mình tấn cấp kim cương cấp võ giả phía sau. Còn muốn tới một lần hạch tâm chiến trường, đem yêu thú một lưới bắt hết. Nhiều như vậy tài phú, có, Barberman, loại này vũ hồn chính hắn. Làm không được không động tâm. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly nhìn về phía dưới cái kia 5 cái phệ hồn tỏa liên hình thành thiết đống. Hắn tâm niệm vừa động. Nhất thời, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp. Xiềng xích lay động tiếng liền vang lên. Đem Trần Phù năm người bao thành bánh trưng phệ hồn tỏa liên rất nhanh tản ra. Sau đó, biến mất ở trong hư vô, làm năm cá nhân xuất hiện lần nữa. Đồng thời nhìn về phía Tô Ly, còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy Tô Ly thanh âm vang lên. Sư huynh, người có biết hay không sở hữu ngụy trang loại năng lực người? Tô Ly nhìn Trần Phù mắt, cực kỳ nghiêm túc nói rằng, ta dự định học kim xí long lân xúc sinh này, câu một cái ngư, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?